Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029. Sự thật thế bốn môn chủ. Hai càng, Diệp Thiều Hoa có thể hông? Vận khí cùng thực lực đều không thể thiếu. Này năm sau vô số người minh lý ngầm cũng không thiếu lão bản đều ám chỉ quá Diệp Thiều Hoa. Nhưng đều bị người đại diện Tứ Lạng và Thiên Cân. Lại nói tiếp. Hai năm, Khương Tỷ còn không biết Diệp Thiều Hoa có cái gì bằng hữu, hoặc là có cái gì người nhà. Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng hướng kia một đám mặc màu đen quần áo nhân chỗ đi đến. Khương Tỷ có chút lo lắng, bị nàng lo lắng Diệp Thiều Hoa, chạy tới một đám hắc y nhân trước mặt. Diệp Tiểu Thư cầm đầu hắc y nhân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, thanh âm có chút tiểu. Diệp Thiều Hoa sắc mặt lạnh lùng, hơi hơi vuốt cằm, nhân đâu, môn chủ ở trên lầu A19 phòng chờ ngài, hắc y nhân thấp giọng nói. Diệp Thiều Hoa bay thẳng đến A19 phương hướng đi đến. Phòng môn không có khóa, đi vào thời điểm, Diệp Thiều Hoa nhìn đến một đạo kiều tiểu thân ảnh đưa lưng về phía môn đứng ở cửa sổ biên. Nghe được thân ảnh, kia đạo thân ảnh đột nhiên hồi đầu. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, kinh hỉ nói, sư tỷ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi không biết ta nghe nói đại hạ bị ta có bao nhiêu lo lắng. Diệp Thiều Hoa lẳng lặng nhìn nữ sinh sau một lúc lâu. Cười cười, vừa lúc người đại diện đẩy nhanh tốc độ, cho nên ta tới trễ thập phần chung, còn chưa tới chợt nghe nói đại hạ tạc hoàn hảo ngươi tới trễ. Nhiếp Cẩn Du thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá sư tỷ, ngươi mặc kệ làm cái gì đều thực đúng giờ. Như thế nào lúc này đây thế nhưng tới trễ? Ai biết được, Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. Ta vừa mới làm cho môn lý nhân tra xét đại hạ lục nhập tư liệu. Bất quá cái gì đều không có tra được. Tò mò quái, Nhiếp Cẩn Du cau mày. Này đó tư liệu như thế nào hội hư không tiêu thất? Không biết, Phi Ưng tổ lão đại đã chết. Cùng môn lý hợp tác hội ngưng hẳn, Diệp Thiều Hoa nói, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, Diệp Thiều Hoa vừa nói Nhiếp Cẩn Du sẽ tin. Về phần đại hạ tư liệu, Nhiếp Cẩn Du tuy rằng biết Diệp Thiều Hoa hội hacker, nhưng là trích biết ra lông, đại hạ tư liệu cùng Diệp Thiều Hoa là tuyệt đối không có vấn đề gì. Nàng ở trong này còn muốn tra đại hạ vấn đề, Nhiếp Cẩn Du cũng không có yếu lưu Diệp Thiều Hoa. Hai người tổng cộng nói không đến 5 phút đồng hồ mà nói. Diệp Thiều Hoa đã đi xuống lâu. Khương Tỷ đám người nhìn Diệp Thiều Hoa thập phần lạnh lùng mặt mày. Rốt cuộc vẫn là cũng không nói gì đi xuống. Buổi chiều tham gia một cái hoạt động. Khương Tỷ cầm vé máy bay liền tiến đến sân bay. Vé máy bay là hôm nay buổi sáng Khương Tỷ xuống phi cơ thời điểm mua. Hành trình đã muốn định tốt lắm money chính là đến sân bay sau. Phát hiện sân bay ngừng vô số lữ khách, Khương Tỷ cao mày gọi điện thoại cấp khách phục, M quốc đem các đại sân bay tất cả đều che, Minh Thiên Hạ ngọ tài năng giải phong kia làm sao bây giờ? Trợ lý phiên phiên bút ký bản thượng ghi lại hình thành. Ngày mai buổi sáng còn có một hồi rất trọng yếu thông cáo yếu đuổi. Đến lúc đó ngươi không đến trang, này võng hữu nhóm vừa muốn nói ngươi đùa giỡn đại bài. Mọi người đều đang chờ. Loại sự tình này cũng không có cách nào, Khương Tỷ cũng gãi gãi tóc. Cảm thấy chính mình làm Diệp Thiều Hoa người đại diện sao? Ngóc đầu tốc độ lấy mịch lũy thừa tăng trưởng tốc độ tăng trưởng. Lâm muội muội là không có cách nào khác thức đêm. Chúng ta về trước khách sạn đi, Khương Tỷ cố kỵ Diệp Thiều Hoa kia lâm một trận mưa đều có thể. Phát sốt thân thể, quyết định trước tiên hồi khách sạn. Diệp Thiều Hoa khấu thượng mặc kính, đội mũ lưỡi chai, hai tay cắm ở đâu lý chậm gì gì đi ở mặt sau cùng. Còn không có ra sân bay đại môn, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm ni Diệp Thiều Hoa kinh ngạc ngẩng đầu. Mộ quản gia, Diệp Tiểu Thư, mộ quản gia ánh mắt thập phần phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa. Cuối cùng cung kính nói, các ngươi cũng là phải về quốc sao. Mộ gia chuyên cơ đang ở sân bay. Ngài muốn hay không theo chúng ta cùng nhau về nước? Đừng, ta ta sợ Mộ Đi Chi đánh chết ngươi, Diệp Thiều Hoa tùy ý khoát tay. Như thế nào hội, thiếu gia nhìn đến ngài khẳng định hội phi thường cao hứng, Mộ quản gia cười cười. Nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, không biết nhớ tới cái gì. Đi đi, ta nơi này mang ta một cái có bốn người. Có vị trí sao? Đương nhiên, Mộ quản gia trên mặt tươi cười càng hơn. Thập phần chung sau, Khương tỷ cùng trợ lý đám người ngồi vào đặc công thủ tư nhân phi cơ thượng. Ta nhẹ nhàng, ta hiện tại ngay cả tư nhân phi cơ đều dám sờ soạng, trợ lý sờ sờ mông hạ chỗ ngồi. Đứng ngồi không yên, Khương tỷ, bực này chuyện tốt cũng có thể cho chúng ta gặp gỡ. Chúng ta vận khí cũng thật tốt quá đi. Không, Diệp tỷ, là vận khí của ngươi thật tốt quá. Khương tỷ nhìn trợ lý vô tâm không phế bộ dáng, một hơi tạp ở yết hầu địa phương nửa vời. Vừa mới Diệp Thiều Hoa nói vừa vặn có cái hoa quốc nhân tư nhân phi cơ yếu mở. Đối phương thực ái quốc, trân trọng đồng bào, rất thích ý dẫn bọn hắn cùng nhau về nước. Trợ lý này mấy người không có bao nhiêu tưởng, tin, nhưng Khương tỷ trong lòng cũng là bất an. Này tư nhân chuyên cơ dưới thủ một vòng đặc công, nhất là hiện tại M quốc hạn phi dưới tình huống, người này tư nhân phi cơ còn có thể khai. Khương tỷ chỉ biết người này thân phận chỉ sợ phi thường không đơn giản. Nàng sẽ không tin tưởng Diệp Thiều Hoa kia sơ hở mãn ra ái quốc lấy cớ. Dĩ vãng không phải không có yếu tiềm Diệp Thiều Hoa, nhưng không phải bị Khương tỷ uyển cự, chính là chính mình tự động vô cớ biến mất. Này đó Khương tỷ cũng từng một lần nghi hoặc, hoài nghi Diệp Thiều Hoa phía sau có phải hay không có nhân. Nhưng quan sát 2 năm Diệp Thiều Hoa vẫn là sống một mình trạng thái. Khương tỷ lướt qua này hoài nghi, khả hiện tại nhìn đến này tư nhân phi cơ tư thế. Khương tỷ không khỏi không phải dựa vào một vấn đề, nếu này phi cơ chủ nhân yếu tiềm Diệp Thiều Hoa, kia đừng nói là nàng, cho dù là bọn họ công ty. Đều trêu chọc không được, Diệp Thiều Hoa đem một quyển tạp chí khấu đến trên mặt. Nhắm mắt ngủ, Khương tỷ muốn hỏi Diệp Thiều Hoa cái gì? Hãy nhìn đến nàng ngủ, cuối cùng cũng không mở miệng. Cách vách nghỉ ngơi thương vị trí, Mộ quản gia đang ở cấp ngồi ở phi cơ cửa sổ biên trẻ tuổi nam nhân ngã một ly thanh thấu trà. Nói, cũng không biết nam đảo nhân sao lại thế này, người nhiều như vậy. Càng muốn Diệp tiểu thư đi theo phi ưng tổ lão đại đàm phán. Cũng may Diệp tiểu thư không có việc gì. 5 năm không gặp, Diệp tiểu thư cùng phía trước biến hóa nhưng thật ra không lớn. Chính là gầy điểm, bất quá cũng đối, nam đảo tiền nhiệm môn chủ qua đời sau. Nàng liền vẫn không có trở về quá, nhìn đến nam nhân trước mặt bãi văn kiện vài phút đều không. Có bị lầm nhầm một chút, Mộ quản gia hít một tiếng. Diệp tiểu thư ngay tại cách vách nghỉ ngơi thương. Ngài muốn hay không đi gặp thấy nàng. Ngoặc kép, hết chương.